Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, 5.1 đào hoa nguyên trừ 13 quý đông bọn họ nhìn đến. Đó là một phen rất lớn thực trầm, hơn nữa kiểu dáng thập phần cũ kỹ chìa khóa, liên quan đỉnh chóp ốc chai hình tiêu đồ trang trí. Chỉnh đem chìa khóa chừng một cái bàn tay trường, toàn thân vì đồng thau đúc liền. Khe hở chỗ hơi có chút oxy hóa, bày biện ra một loại loang lổ hoàng màu xanh lục, thìa tạo trình hiếm thấy tam giác truy hình, mặt trên hoa văn cực kỳ phức tạp, không cần đặc thù phương pháp căn bản vô pháp phục chế, Baroque nói cho quý đông bọn họ. Hữu đỉnh thiên, này một cái danh từ, xuất từ câu xá luận cuốn 24, một lóng tay sắc đến tột cùng thiên, nãi từ thiên thiên chi thứ 9 thiên. Vì hữu hình thế giới cao nhất phong, cố xưng có đỉnh, nhị chỉ vô ngày thứ tư, tức phi tưởng phi phi tưởng thiên, lấy này vì tam giới chi tuyệt đỉnh, cố cũng xưng có đỉnh, mà toa thành này, ở đào hoa nguyên thâm niên tham diễn giả, cũng coi như là nào đó truyền thuyết tồn tại, chỉ cần khó khăn đột phá đến A cấp trở lên. Lâu lâu sẽ có tham diễn giả chủ đến cùng, hữu đỉnh thiên tương quan thế giới, bất quá thông. Thường tới nói, tham diễn giả nhóm lần đầu tiên tiến vào có đỉnh thiên thành, sẽ chỉ ở tương đương với xóm nghèo hạ thành nội lưu lại. Nếu là muốn tiến vào thượng thành nội, cũng chỉ có được đến có thể mở ra cửa thành chìa khóa này duy nhất một cái phương pháp mà thôi, nghe. Đến đó, Mạc Thiên Căn nhịn không được hỏi, kia tòa trong thành rốt cuộc có cái gì? Baroque chiều Mạc Thiên Căn cười cười, theo chúng ta biết. Cho tới bây giờ, trước kia chỉ có một chi đội ngũ cầm chìa khóa từng vào thượng thành nội, nói tới đây. Hắn mở ra tay, bất đắc dĩ nói, bất quá, kia 12 cái tham diễn giả toàn quân bị diệt, không ai có thể trở về, đổi mà nói chi. Đó chính là cảm kích người đều chết sạch, tự nhiên cũng không chỗ hỏi thăm trong thành tình huống, Mạc Thiên Căn nghe được thẳng nhíu mày. 12 người không một cái có thể trở về. Kia địa phương thật đúng là đủ nguy hiểm. Ha, vừa lúc ngồi ở Mạc Thiên Căn đối diện Mã Khả nghe vậy. Lập tức cười nhạo một tiếng. Đối đại căn lão sư triển khai trào phúng S cấp khó khăn thế giới, liền không có một cái không. Nguy hiểm, hắn khiêu khích mà hướng tới Mạc Thiên Căn nhướng mày. Càng sợ chết người bị chết càng nhanh. Các ngươi Hoa Quốc có phải hay không có câu này cách ngôn? Mạc Thiên Căn nghĩ thầm ngươi một cái người nước ngoài như thế nào còn sẽ tục ngữ nói. Lại lười đến nghe hắn xính miệng lưỡi cực nhanh, chỉ chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó chuyển hướng Baroque, nếu các ngươi đều tưởng tiến thượng thành nội, kia khẳng định biết điểm cái gì, đúng không? Baroque hạp đầu tuy rằng tiến vào hạ thành nội tham diễn giả nhóm trải qua đều không phải đều giống nhau. Bất quá cơ hồ mỗi người đều nghe qua truyền lưu ở trên phố thứ nhất nghe đồn, hắn thu hồi tươi cười. Nghiêm túc mà nói, ở có đỉnh thiên thành, có nguyên thần cung, chùa quy tức cùng tu tề viện ba tòa kiến trúc. Nếu là có thể liên tục thông qua này ba chỗ chủ nhân thiết hạ khảo nghiệm, là có thể được đến gặp mặt phạn cơ hội, Baroque vừa nói. Một bên dùng ngón tay dính dính một ly đồ uống lạnh thành ly ngưng ra bọt nước. Ở trên bàn viết xuống, phạn cái này tự cái này, phạn là người nào? Phàn Hạc Miên cúi đầu nhìn trên bàn cái kia cùng chính mình dòng họ phát âm giống nhau tự. Hỏi, nhìn thấy hắn lại có chỗ tốt gì? Baroque nhàn nhạt mà cười cười. Phật cùng phạn đức tương ứng, là tạ thế tôn do ứng danh phạn. Vũ trụ tinh lực, thiên địa vận hành cùng nhân loại sinh mệnh. Đều dựa vào phản, ta rất khó lấy nào đó cụ thể hình tượng tới giải thích cái này khái niệm, hắn dừng một chút. Bất quá, các ngươi có lẽ có thể lý giải vì, hắn là có đỉnh thiên, trung tối cao ý chí, quý chim nhỏ đồng học từ trước kia bắt đầu liền rất. Sợ nghe người khác túm van, vì thế lượt qua trước nửa đoạn, chỉ nghe xong nửa câu sau, rồi sau đó mơ màng hồ đồ, cái hiểu cái không mà gật đầu, kế tiếp. Mới là quan trọng nhất địa phương, Baroque tiếp tục nói đi xuống. Ở có đỉnh thiên trong truyền thuyết, phạn là toàn trí toàn năng, ai nếu là có thể thu hoạch phạn tán thành. liền có thể hướng hắn đưa ra ba cái vấn đề. Cũng được đến đáp án, hắn hai mắt lập lòe một chút. Này ý nghĩa cái gì? Các ngươi hiểu đi, Quý Đông đám người thần sắc tức khắc thay đổi, cơ hồ mọi người trong đầu đều tức khắc nghĩ tới mỗ. Tam kiện bọn họ nhất muốn biết sự, Đào Hoa Nguyên, đến tột cùng quá sao chính là địa phương nào? Chúng ta lại vì cái gì sẽ đến nơi này? Cùng với quan trọng nhất, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi cái này đáng chết nhà giam? Baroque từ Quý Đông mấy người biểu tình nhìn thấy hắn muốn đáp án. Phát ra một chút thực nhẹ cười, mặt khác, có đỉnh thiên thành bản thân liền có được rất nhiều bí mật. Tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng đồng thời cũng có thể gặp được nào đó cơ duyên. Hắn mím môi, tựa hồ đang tìm tư rốt cuộc hẳn là thế nào hướng mấy người miêu tả kia một tòa ở bọn họ này đó cao. Giai tham diễn giả trung lưu truyền rộng rãi thành thị, chỉ dùng nói, dăm ba câu rất khó thuyết minh rõ ràng. Tóm lại, chờ các ngươi xem qua trailer sẽ biết nên giải thích đều đã giải thích xong rồi. Dư lại, liền đến phiên Quý Đông bọn họ làm quyết định, ta nói ở phía trước, lúc này. Vẫn luôn trầm mặc không nói Băng Tản mở miệng nói. Có đỉnh thiên thành cái này, thế giới. Cho dù là ở S cấp khó khăn, cũng là phi thường nguy hiểm. Đặc biệt là đối với các ngươi này đó trước nay không thể nghiệm qua S cấp khó khăn thế giới. Tham diễn giả tới nói, càng là khó càng thêm khó, hắn tầm mắt chậm rãi ở Quý Đông đám người trên mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng dừng ở quyển mao tiểu hài nhi trên người, gần từng chữ một hỏi, các ngươi dám đi sao? Và nửa giờ sau. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mạc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ lần thứ hai đi tới đồng hồ cắt lập phương trước, bất quá lần này. Phụ trách rút thăm không hề là tay hắc đến nhân thần cộng phẫn quý chim nhỏ đồng học, mà là bọn họ này chi 12 người đội ngũ đội trưởng. Thấm tuyết hội đầu nhi Băng Tản ở thật lớn đồng hồ cắt trước. Băng Tản lượng ra Baroque giao cho hắn đồng thau chìa khóa, xin hỏi hay không sử dụng vạn vật. Chi thìa, đi trước chỉ định thế giới. Trong hư không? Truyền đến mọi người đã nghe chín kia đem tiêu chuẩn mà yêu nhã phát thanh khang, đồng thời hiện lên. Ở Băng Tản trước mặt, biểu hiện lựa chọn khó khăn giao diện cũng tùy theo thay đổi. Xuất hiện là cùng không hai cái lựa chọn, Băng Tản không chút do dự điểm hạ là Quý Đông. Nhìn đến, nguyên bản ở đồng hồ cắt làm bất quy tắc chuyển động brow sáng lên hình lập phương. Thế nhưng ở trong nháy mắt toàn bộ đều đình chỉ vận động rồi sau đó. Ở kia không đếm được yên lặng ở giữa không trung, hạt cát bên trong. Có một cái hình lập phương đột ngột di chuyển lên, nó lập tức đi xuống trầm xuống. Xuyên qua hẹp hòi pha lê cổ, rớt tới rồi đồng hồ cắt hạ nửa bộ phận, đương hình lập phương cùng đồng hồ cắt cái đáy chạm nhau. Nháy mắt, kia khối hư không quang bình ở 12 người trước mặt thản nhiên triển khai. Trailer bắt đầu rồi, ở xuất hiện hình ảnh trước. Mọi người đầu tiên là nghe được linh hoạt kỳ ảo huân thanh cùng với du dương làn điệu. Màn huỳnh quang trung dần dần hiện ra sương khói lượn lờ mông lung núi xa cùng uốn lượn bích thủy. Cùng với đỉnh núi phía trên đứng sừng sững, một tòa đột ngột cao thành, nói thật ra, quý chim nhỏ đồng học tuổi này nam hài tử, ai không thấy quá một quyển hai bổn tu chân võng văn. Ai lại chưa từng chơi một cái hai cái gọi là hoa quốc phong võng du. Cho nên, đang nghe quá Baroque thuyết minh lúc sau, Quý Đông trong tưởng tượng hữu đỉnh thiên, hẳn là nơi nơi đỉnh đài lầu các, ngói đen bạch tường cổ phong thành thị, tựa như hắn ở võ hiệp điện ảnh thường xuyên nhìn đến như vậy, nhưng mà chờ đến, hữu đỉnh thiên chân. Chính xuất hiện ở trailer hình ảnh chung khi, hắn mới phát hiện, chính mình suy đoán sai rồi, 10 phần sai, bởi vì hắn chứng kiến, là một tòa chỉ có thể dùng một lời khó nói hết tới hình dung đô thị, một hai phải miêu tả nói. Quý Đông cảm thấy, hữu đỉnh thiên, giống như là đem sớm cổ mỗ bộ chứ danh động họa How Moving Castle kia tòa. Mang chân nhì máy móc thành chồng lên hơn 1000 lần về sau bộ dáng, nó danh mạch mà có thể chia. Làm trên dưới 2 tầng, hình dạng liền giống như một con đại mâm nâng một con hình thù kỳ quái bánh kem, mâm, bộ phận. Từ không đếm được tùm tiểu phòng ở tạo thành, chúng nó căn bản không tồn tại quy hoạch tính đáng nói mà tễ ở bên nhau. Tạo hình đơn sơ, phối màu hỗn loạn, cho người ta cảm giác rất giống là Bắc Mỹ bạc trắng quốc khu dân nghèo. Lại hoặc là đã sớm chôn vùi ở trong lịch sử Cửu Long thành trại, mà bánh kem, bộ phận. Còn lại là vô số sắt thép, xi măng cùng bó củi tạo vật này ba loại hoàn toàn bất đồng tài liệu lấy lệnh người kinh ngạc cảm. Thán sức tưởng tượng tổ hợp thành từng tòa cao ngất trong mây vật kiến trúc. Cố tình lại không phải hiện đại người nhất thói quen bê tông cốt thép cao chọc trời đại lâu. Mà là hỗn hợp ngói đen cùng mái cong quỳnh lâu ngọc vũ, trừ bỏ mở to hai mắt ở ngoài. Quý Đông trong lúc nhất thời không biết còn có thể làm ra loại nào biểu tình, hắn trước nay không. Nghĩ tới còn có thể dùng sắt thép cùng pha lê tới làm kiểu Trung Quốc vật kiến trúc tường ngoài. Đồng thời càng kinh ngạc với tại đây tòa có đỉnh thiên lý. Thế nhưng còn có xoay quanh đan sen quốc lộ, cùng với tư treo không vật kiến trúc trung xuyên qua đường sắt nhẹ cùng chạy ở trên đó phun hơi. Nước xe lửa, trailer chung màn ảnh lấy quan sát góc độ. Duyên cả tòa thành thị chậm rãi về phía trước, từ ngoại tầng, mâm, vẫn luôn đẩy mạnh đến nội vòng, bánh kem, đô thị toàn cảnh ước chừng rằng co. 5 giây, hình ảnh lần thứ 2 phủ lên xám xịt bụi mù, che giấu ở kia bê tông cốt thép phục cổ đô thị, theo sau. Càng nhiều bụi bặm từ hình ảnh ngoại 4 cái phương hướng hội tụ mà đến. Xoay quanh thành tuyến, hợp thành nên thế giới tiêu đề, vô cảnh nhân quả, này 4 chữ ước chừng ở trên màn hình duy trì 2 giây thời gian. Đủ để cho tất cả mọi người thấy rõ về sau, lại phẳng phất khói nhẹ giống nhau, lần thứ 2 tiêu tán, lần thứ 2 sáng lên tới trong hình. Là một cái lại một cái đường phố, chúng nó lẫn nhau tương liên, hợp thành một cái đại hình cầu vượt dường như giao thông võng. Ở cao thấp đan xen vật kiến trúc trung xen kẽ mà qua, rộn ràng nhốn nháo trên đường cái nơi nơi đều. Là mỗi người, náo nhiệt đến giống như ở quá tân niên, đỏ thẫm đèn lồng. Các màu lụa màu, cẩm tú hoa cầu treo đầy mỗi một đống vật kiến trúc. Lui tới người đi đường ăn mặc nhan sắc diễm lệ hán phục. Trên mặt đều mang theo rào rạt không khí vui mừng, bối cảnh huân trong tiếng gia nhập càng nhiều. Nhạc cụ, đầu tiên là dương cầm, rồi sau đó là đàn tranh, tỉ bà cùng ống sáo, kỳ dị mà, ở nhiều như vậy trình tự diễn tấu chung, Quý Đông bọn họ vẫn là có thể tinh tường nghe được trailer chung lộ mọi người đối thoại, kia chính là 10 năm một lần phạn hoa hội a, không sai, thật là quá làm người mong đợi, không biết năm nay người khiêu chiến là từ đâu tới, hải, từ đâu tới đây không quan trọng. Quan trọng là bọn họ đến có bản lĩnh mới được, đến có mấy chục năm đi. Đúng vậy, phạn hoa điện môn, đã có 60 năm cũng chưa khai quá lạc. Ngoặc kép, hết chương.